Vương gia, vương phi đến kìa, chương 1 tiết tử, góc truyện audio.com. Phòng Định Quốc Thanh Ti Thành trên đường cái rộng lớn, cảnh tượng náo nhiệt linh đình chỉ vì hôm nay, vị tam vương gia lãnh huyết cuối cùng cũng thành thân. Vị tam vương gia này nổi danh trên khắp Phong Định Quốc. Dung mạo tuyệt mỹ, tài năng dụng binh như thần. Cũng nhờ vào vị vương gia lãnh cô hạo này mà đất nước Phong Định mới được bình yên như hôm nay. Một vị vương gia toàn năng như thế thử hỏi sao không làm các cô nương trao đảo. Tất nhiên phải trao đảo nhưng mà các nàng trao đảo có đầu óc nha. Ai lại muốn gả cho một người nam nhân như Tu La dưới địa ngục chứ? Nhỡ may các nàng vừa bước chân vào phủ thì không thấy ánh dương thì phải làm sao? Tuy biết tiền tài trong phủ nhất định còn nhiều hơn quốc khố trong hoàng cung nhưng tính mạng của các nàng vẫn quan trọng nhất. Tương truyền rằng vị tam vương gia này từ nhỏ không biết bị kích động vì chuyện gì mà trở nên. Phải nói là biến thái. Tuy luôn nở một nụ tà mị trên môi nhưng mỗi ngày đều phải thấy máu người mới thỏa mãn được cơn khát thích nhìn máu. Cũng bởi vì sở thích kỳ quặc này mà bao nhiêu người không còn thấy ánh sáng ngày mai a, như thế đến 23 tuổi rồi mà vị tam vương gia vẫn chưa lập thất thử hỏi ai dám gả con gái của mình cho tên biến thái chứ. Hừ hừ, nhưng nói đi cũng phải nói lại, vị tam vương gia này cũng vì nước mà chịu thiệt. Vì cứu nước mà ở lại chiến trường đến hơn 4 năm tuổi đời mình. Trận đánh 6 năm trước làm bọn họ nhớ mãi không quên vị thiếu niên chưa trưởng thành xung phong lên trước giết người như vũ bão để rồi đến khi mất hết sức lực mà hôn mê mới ngừng lại. Trong mấy nhiệm vụ nguy hiểm vị tam vương gia này luôn lập mưu rồi tự mình dùng người giết địch. Lịch sử hào hùng cũng từ đó mà xuất hiện. Nhưng buồn thay, cái tính tình biến thái đó vẫn không thể hết được mà ngày càng dữ dội hơn. Trong 2 năm trở lại phủ của mình, vị tam vương gia này luôn lấy danh nghĩa trừ gian diệt ác để thỏa mãn tính tình có phần biến thái này của mình. Hù, thôi kể sao vậy, chuyện còn dài. Nói tóm lại trọng tâm là vị tam vương gia lãnh cô hạo cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh cô độc của mình. Kể cũng nhờ ơn của hoàng thượng lãnh cô phong huynh đệ ruột thịt với lãnh cô hạo ban một cái đạo thánh chỉ mới thoát khỏi số phận cô độc. Nhưng không ngờ cũng chính cái đạo thánh chỉ này mà khiến một con người tưởng chừng như nghĩ không có trên đời lại xuất hiện và gây nên một hồi phong ba cách chương.